thì thầm muốn nói. Thì thầm muốn nói. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, phụ nữ còn gọi là phái đẹp. Cách gọi này đã hàm chứa rất nhiều ý nghĩa về vẻ đẹp của người phụ nữ. Chả thế mà người ta còn ví phụ nữ như bông hoa tỏa sắc và hương. Một người phụ nữ nhạt nhẽo vô vị được xem như là bông hoa có sắc mà không có hương. Vâng, tản mạn một chút để thấy được hình ảnh cũng như là vai trò vị trí của người phụ nữ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống. Với đấng mày râu, người phụ nữ được xem như thứ trang sức làm sang trọng thêm bản thân. Chả thế mà đi đâu, người đàn ông cũng muốn có người đẹp của mình ở bên cạnh. Nó vừa thể hiện việc làm chủ một bông hoa, vừa là sự tự hào và cả sự ghen tị của những người khác. Do vì bạn, sang vì vợ, một câu thành ngữ quen thuộc mang nhiều ý nghĩa sâu xa như là lời chỉ dạy, dằn dạy về cách sống tình vợ chồng, bạn bè được truyền từ đời này sang đời khác. Và đó cũng chính là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và vị khách mời sẽ cùng đồng hành với chương trình xin được giới thiệu chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Vâng, xin chào Bích Hường. Xin chào quý vị thính giả. Tôi rất lấy làm hào hứng được trao đổi về cái nội dung rất là tế nhị hôm nay. Dạ vâng, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau và lắng nghe những lời tâm sự của các quý thính giả ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều lo lắng chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989 hoặc thông qua hòm thư điện tử biên tập a@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, sau vì bạn, sang vì vợ. Vâng, cái sự sang còn thể hiện ở sự cư xử khéo léo của các bà vợ để làm cho ông chồng được tôn vinh, hãnh diện. Nhiều chị em phụ nữ giờ đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn và làm đẹp cho bản thân bởi quần áo lụa là, nước hoa thơm nức, nhưng cách ứng xử lại chưa được chú ý, tới khiến cho ông chồng đôi khi là bị mất mặt, trong khi người đàn ông thì vốn rất là coi trọng sĩ diện, tính tự ái rất cao, nên nếu như bị bạn đời làm cho bẽ bàng thì họ sẽ có cảm xúc là bị xúc phạm ghê gớm. Và trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Những điều đàn ông không dám thổ lộ cùng vợ của tác giả Hạnh Nguyên. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Những điều đàn ông không dám thổ lộ cùng vợ. Đàn ông vốn trọng thể diện, họ luôn muốn chứng tỏ với thế gian mình là người đàn ông biết chọn vợ, nên mong muốn vợ thể hiện sao cho mình mát mặt. Đàn ông cũng thường không có năng khiếu diễn đạt. Chồng bạn có thể im lặng, không dám thổ lộ cùng bạn trước chủ đề nhạy cảm sau đây. Tuy nhiên một số người vợ thông minh và tinh tế, biết làm sang chồng thì không thể nào bị chồng bớt yêu. 1. Anh muốn em thấy anh là một người đàn ông mạnh mẽ và vĩ đại. Đàn ông thường cảm thấy bất an nếu những phẩm chất nam tính của anh ấy bị giảm sút, chẳng hạn như thể lực anh ấy ít gây ấn tượng với vợ. Theo các chuyên gia tâm lý, khi cảm thấy mình không khỏe, chàng sẽ im lặng. Lời khuyên cho các bà vợ là hãy khen ngợi sức mạnh của chồng, dù chỉ là một việc rất nhỏ. Nếu cảm thấy cơ thể chàng hơi ì, bạn cũng không nên vội nói ra, nhất là trước mặt người khác. Trước hết, bạn hãy tạo cơ hội cho chàng tự phát hiện và tập luyện. Đàn ông sẽ cảm thấy yếu đuối khi vợ quá quan tâm đến sức khỏe của mình, thay vì để chàng tự có trách nhiệm với nó. 2. Đừng trách anh ích kỷ trong chuyện yêu. Khi nói đến chuyện quan hệ tình dục, đàn ông là những chiếc lò vi ba, còn phụ nữ là những bếp nấu chậm chạp. Não của phụ nữ ngập trong oxytocin, loại hormone được tiết ra khi yêu, tạo nên cảm giác hưng phấn, hạnh phúc. Tuy nhiên, testosterone của đàn ông lại ngăn cản quá trình sản xuất oxytocin. Nhưng nam giới lại nhận được ra một liều oxytocin lớn ngay sau khi đạt cực khoái. Vì thế, dù thưởng thức sự lãng mạn trong quá trình ân ái, thì chàng cũng thích về đích thật nhanh. Thật khó khăn để chàng có thể giải thích điều tế nhị này. Nếu chàng luôn cố gắng làm hài lòng vợ, thì cũng rất cần đôi lúc được hành động nhanh theo ý mình. 3. Đôi khi anh muốn em yên lặng. Nếu phụ nữ có thể vừa lắng nghe chồng, vừa thư giãn, thì nam giới ít có khả năng 2 trong 1 như vậy. Bộ não của nam giới có cấu tạo tuyến tính hơn, đi từ nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác. Thêm vào đó, giao tiếp tại công sở cả ngày khiến bộ não của nam giới chóng mệt mỏi hơn bộ não của phụ nữ. Có thể khi bạn đang say sưa phàn nàn các vấn đề ở công sở của mình thì chàng chẳng để ý gì cả vì não hết khả năng tiếp nhận thông tin. Vì thế, bạn nên cố gắng cho chồng một chút không gian khi trở về nhà. Nếu chàng có cơ hội nghỉ ngơi, chàng sẽ dễ nói chuyện hơn và điều này cũng tốt cho bạn hơn. 4. Anh nói dối để giữ hòa bình. Nếu chàng không biết bạn sẽ nói về vấn đề gì, có thể chàng sẽ nói dối để tránh nguy cơ rơi vào một cuộc tranh cãi. Nếu chúng ta biết được những bí mật của sự sợ hãi, chúng ta có thể bao dung hơn và giúp người bạn đợi của mình giải quyết được lo lắng của anh ấy. Nếu thấy chồng có vẻ bối rối, hãy hít hơi thật dài và cố gắng không tức giận. Còn nếu các bạn tranh cãi, sau đó hãy nói với chồng rằng, dù sao bạn cũng luôn đánh giá cao sự trung thực của chồng. 5. Anh muốn em chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Chồng yêu con người và cách sống của bạn, nhưng anh ấy cũng muốn bạn hài lòng với vẻ bề ngoài và cảm giác của chính bạn. Tuy nhiên, anh ấy có thể không biết cách làm thế nào để gợi ý với bạn về một kiểu tóc mới, tham gia các lớp tập thể dục thể thao. Thay vào đó, chàng im lặng cho tới khi bạn hành động. Vì thế, người vợ hãy cho chồng thấy giá trị trong mỗi ý kiến của anh ấy bằng cách hỏi chàng về bề ngoài của bạn. 6. Chúng ta đang gặp khó khăn về tài chính. Đàn ông thường đánh đồng sự ổn định về tài chính với khả năng bao bọc gia đình của mình. Nhưng điều đáng ngại là ngày càng có nhiều ông chồng cảm thấy mình không thành công trong vai trò làm chồng. Nếu chồng bạn kiếm tiền ít hơn trước đây và anh ấy không thể thanh toán các hóa đơn, anh ấy có thể giấu nó đi. Anh ấy không muốn nhìn vào chính bản thân mình và càng không muốn thấy sự lo lắng trong mắt vợ. Nếu việc bị sa thải có thể là một bí mật lớn mà anh ấy muốn giấu kín, thì chàng cũng hiếm khi tiết lộ chính xác các khoản thu chi của mình. Hãy chia sẻ các vấn đề tài chính với chồng và bạn thường xuyên để chồng biết rằng bạn yêu anh ấy chứ không phải là chỉ quan tâm đến tiền. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập YFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, trở lại với câu thành ngữ giàu vì bạn, sang vì vợ, chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Vâng, cái sự sang vì vợ của người đàn ông thì theo chuyên gia tâm lý Trượng Trung Hòa, cái sự sang ấy toát ra từ người phụ nữ ở mặt hình thức cư xử thì mặt nào quan trọng hơn ạ? Theo tôi, trước hết là ta phải xác định một cái khái niệm thế nào là sang đã. Sang khác với giàu. Có thể có người giàu có mà không sang. Có thể có người có địa vị xã hội nhưng mà chưa chắc là đã sang. Vậy thì người thế nào là người sang? Tôi cho rằng một người để mà sang ấy là người được mọi người tôn trọng. Đấy. Một con người đàng hoàng từ phong cách sống cho đến đạo đức, tư cách và được mọi người vì nể tôn trọng. Người như thế mới là người sang. Chứ nếu mà giàu có nhưng mà có những người làm ăn nó không trong sáng, cho nên là ra đường chưa chắc đã dám ngửa mặt nhìn ai. Đấy. Thế thì không thể sang được. Đấy. Thế thì trong cái thành ngữ mà Bích Hương vừa nói là giàu bị bạn thì cái câu ấy có lẽ khỏi phải bàn. Vâng. Ai mà giàu nên là phải chả phải có bạn bè làm ăn. Thế nhưng mà sang vì vợ là cái điều tôi thấy rằng là câu này ấy, không phải là bây giờ mới có, mà nó có từ lâu lắm rồi. Từ cái thời mà phụ nữ không đi làm gì ngoài xã hội, chỉ có ở nhà làm nội trợ thôi. Thế mà lại sang vì vợ. Giá như hiểu như bây giờ thì lại có người cho rằng là hay là tại vì vợ, bà vợ làm giám đốc hay là làm cái chức vụ gì to đấy. Và người đàn ông nói rằng là vợ tớ là thế này thế nọ thì nhờ đó mà sang. Vâng. Nhưng mà ở cái thời xưa phụ nữ chỉ có ở nhà thôi, mà đàn ông lại sang vì vợ. Đấy. Thế thì tôi thấy ở đây nó có một cái triết lý là như tôi vừa định nghĩa, sang là được mọi người tôn trọng, ngưỡng mộ. Thế thì muốn cho mọi người tôn trọng anh, trước hết anh phải được cái người gần gũi nhất với anh là người vợ, người ta tôn trọng. Đấy. Thì người khác người ta mới có thể tôn trọng được. Cho nên là những người bạn đến nhà này, rồi thì đưa vợ đi đâu giao tiếp nơi nọ nơi kia này, bản thân cái người vợ đó người ta tỏ ra tôn trọng chồng. Đấy. Thì trên cái cơ sở ấy mà mọi người người ta mới có thể đánh giá anh được. Cho nên là nhiều khi là có những người đàn ông sang vì vợ, tôi thấy rất đúng. Vâng, chuyên gia cũng vừa nói là sang thì khác với giàu. Và Vinh Hường cũng thấy đúng là như vậy. Có những người phụ nữ mà chúng ta nhìn thấy dường như là bản thân họ nhìn vào đã thấy một cái gì đấy trông rất là sang trọng. Mặc dù là những cái bộ quần áo mà cô ấy diện không hề đắt tiền một chút nào. Vậy thì phải chăng là cái sự sang đấy nó xuất phát từ chính cái tâm hồn của người phụ nữ đấy tỏa ra? Vâng, tôi cho là từ tâm hồn tỏa ra, rồi từ phong cách đấy. Phong cách ăn nói đi đứng, ăn mặc, nhiều những cái đó nó tạo nên cái sự sang trọng nữa. Vâng, thực tế là dù hiện nay thì các chị em phụ nữ của chúng ta cũng đã chú ý nhiều hơn tới hình thức làm đẹp cho bản thân để có thể giữ chồng bằng cách là diện những cái bộ quần áo thật là đẹp, mũ mão, giày dép. Thế nhưng mà nhiều người thì dường như lại chưa quan tâm lắm tới cái sự gọn gàng, thơm tho, sạch sẽ khi ở nhà. Khi mà ra đường thì váy vóc rất là đẹp, rất là diện. Thế nhưng mà về nhà thì quần áo thì không để ý gì cả, rất là nhầu nhĩ, rồi thậm chí là có khi ống thấp, ống cao nữa. Mà điều này thì phải chăng là nó cũng sẽ làm ảnh hưởng khá là nhiều tới cảm xúc cũng như là cái nhìn của người đàn ông về người vợ của mình ạ? Vâng, nhất là người khách đến nhà. Vâng. Người ta nhìn thấy cái người vợ mà nó nhếch nhác quá thì người chồng cũng không thể sang được. Vâng, như vậy ở đây là chúng ta cần phải chú ý tới vấn đề là giữ gìn hình ảnh không chỉ là ở ngoài đường mà ngay cả ở nhà nữa, phải không vâng. ạ? Và có lẽ là phải mọi lúc mọi nơi cái sự sang trọng này của chúng ta là phải có sẵn ở trong tiềm thức rồi, chứ không phải là khi nào mà đi đâu cần gặp ai thì mới gọn gàng sạch sẽ, còn ở nhà thì không quan tâm. Đúng rồi. Vâng. Áp lực cũng như là cái sự bận rộn đặt lên vai của người phụ nữ hiện đại ngày nay rất là lớn, khi mà vừa phải đảm đương công việc ở ngoài xã hội, lại vừa phải đảm trách việc nội trợ, chăm sóc gia đình, nuôi nấng con cái, cho nên là trách nhiệm đặt lên người phụ nữ là rất là lớn. Nào là phải khẳng định công việc, vị trí ở cơ quan, rồi kiếm tiền để nuôi nấng con cái, nấu nướng giặt giũ, chưa kể hàng tỷ công việc không tên và cả những việc mà phải mang về nhà làm thêm ở mỗi tối nữa. Và nếu như mà có thể kiếm tiền nhiều hơn chồng, có vị trí địa vị cao hơn chồng thì phải cư xử như thế nào để người chồng không cảm thấy lép vế, tự ti và mặc cảm ạ? Thưa chuyên gia, theo ý kiến của chuyên gia. Tôi thấy là người phụ nữ thể hiện cái sự tôn trọng chồng. Và tất nhiên là đây không phải chỉ có một phía. Muốn như thế thì người chồng cũng phải tôn trọng vợ. Mà hôn nhân thế mới là bình đẳng. Nhưng mà người chồng ấy, nhất là khi có khách đến nhà mà muốn sang được thì phải là cái người vợ đó đối với chồng như thế nào. Tôi thường nghe thấy có những người họ đồn đại nhau về những cái ông, là có người bảo cái ông này vợ sai lau nhà với lại đi rửa bát. Thế thì cái việc mà anh ta lau nhà, anh ta rửa bát thì không phải là cái việc mà là xấu gì. Đàn ông hiện đại bây giờ rất nhiều người làm như vậy. Nhưng mà cái câu là vợ sai đi làm cái việc đó, thế thì cũng là cái việc làm. Vâng. Nhưng mà nếu để cho khách người ta nghe thấy những cái câu sai bảo như thế là nó đã thiếu cái sự tôn trọng đi. Thí dụ như là anh hộ em cái này hay anh giúp em cái kia thì chả ai người ta bảo như thế là sai cả. Thế có người thì người ta nói rằng là có anh là sợ vợ, thế rồi thì là sợ vợ một phép đấy, rồi họ bầu là hội trưởng hội sợ vợ đấy, tức là bất kể cái gì cũng do vợ quyết định hết đấy. Thí dụ như bạn bè người ta rủ là ngày mai đi cái việc gì đấy hay đi chơi thì lại phải xin phép vợ có được đi không. Thế thì những cái việc cư xử như thế, tất nhiên là vợ chồng đi thì không phải là ở với nhau lại cứ muốn đi lúc nào thì đi, không cần phải hỏi ai cả thì cũng không được. Nhưng mà cái cách thức cư xử phải làm nào để cho cái người khách ấy, người ngoài ấy, người anh em họ hàng đi chơi, người ta thấy cái người đàn ông đó được tôn trọng thì người đó mới sang được. Vâng, rõ ràng là trong xã hội hiện đại của chúng ta thì người phụ nữ cũng có cơ hội ngang bằng với người đàn ông, và không hiếm những người phụ nữ rất là giỏi giang và thành đạt. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta trở về với mái ấm gia đình thì vẫn phải giữ vai trò là một người vợ. Và có lẽ là người vợ thì theo cái mô hình truyền thống của gia đình Việt Nam rồi thì chắc chắn là vẫn phải là một cái người đảm đương những công việc trong gia đình. Và nếu như mà có muốn nhờ chồng thì chắc là cũng phải khéo léo, chứ không thể nào mà thể hiện cái sự bản lĩnh hay là một người lãnh đạo khi ở ngoài xã hội được, phải không ạ? Tôi thấy nó có một cái mặc định từ lâu đời rồi, là người chồng thế nào cũng ở một cái nấc thang trong gia đình ấy, là hơn người vợ. Vậy trong thực tế là vợ bao giờ cũng xưng em, gọi chồng là anh và chồng cũng xưng anh. Thế rõ ràng là một cái nấc cao hơn. Đấy. Nếu như mà người vợ lại tỏ ra là mình là chị, chồng như là cậu em, để sai bảo này khác thế thì tôi cho là cũng không sang được. Vâng. Đấy, vì thế cho nên là tôi thấy rằng là cái sự tôn trọng như là tôn trọng một người anh thì là cái điều mà người vợ thể hiện được cái điều đó, thì người chồng nào cũng thế, cảm thấy là nó thoải mái hơn. Như Bích Hường nói rất đúng là những người phụ nữ mà lại càng thành đạt ở ngoài xã hội thì lại càng phải chú ý cái này, bởi vì là người chồng dễ có mặc cảm lắm. Thí dụ anh ta là một nhân viên bình thường trong khi vợ lại là giám đốc, anh ta dễ có cái mặc cảm là mình thua kém này về thu nhập này, về địa vị xã hội này khác, cho nên là anh ta dễ tự ái. Vâng. Thì người đó lại phải tế nhị hơn cái người mà hai vợ chồng cùng là nhân viên như nhau hai vợ chồng cùng là giám đốc như nhau thì nó không có cái mặc cảm đó. Vâng. Trở lại với hình ảnh của những người phụ nữ khi ở nhà, vì quá bận rộn, một tay vừa phải chăm con vừa phải nấu nướng giản dũ, cho nên là cái chuyện mà quần ống cao ống thấp, rồi là mùi thức ăn đồ uống là rất là khó tránh khỏi. Và có lẽ là cái lúc này thì bao nhiêu những cái mùi nước hoa thơm xịt ban ngày nó cũng đã bay hương từ lúc nào rồi. Thế nên là nhiều ông chồng cũng chả mặn mà gì khi mà người vợ cứ quần là áo lượt nước hoa thơm nức bước ra khỏi nhà mỗi sáng, và đôi khi lại mang cái tâm lý tò mò hay là nghi vấn là cô ăn mặc đẹp như này thì đi đâu, sao về nhà thì cô không như thế mà đi ra ngoài thì lại cầu kỳ như vậy, chắc là có cái chuyện gì mờ ám đây. Tôi nghĩ là có lẽ là Bích Hường hơi nói nó cường điệu để tí, tôi ít thấy người phụ nữ nào mà ra đường mà quần áo lượt rồi nước hoa, chứ nên mà ở nhà lại quá là sộc sạch rồi hôi hám mùi gia vị các thứ làm bếp. Tôi thấy cái người mà đã sạch sẽ thì nói chung là họ sạch sẽ cả, nhưng mà tuy nhiên là ra đường thì phải chú ý hơn. Đấy. Ở trong nhà thì cũng không nên là tạo ra những cái hình ảnh nó quá nhếch nhác đối với lại chồng, đối với cả con nữa. Cho nên là tôi cho rằng là cái đó nó nên có một cái sự quan tâm, làm sao để cho là ra đường thì nó đàng hoàng, nhưng mà về đến nhà thì cũng vẫn có một cái phong độ để cho chồng con vì này. Vâng, tôi đang muốn nhấn mạnh tới cái khía cạnh là với một người phụ nữ khi mà họ đi ra ngoài đường thì bản thân họ có lẽ là cũng muốn giàu vì bạn sang vì vợ, tức là làm sang cho ông chồng, cho nên là ăn mặc diện, ăn mặc đẹp. Thế nhưng mà đôi khi là vô tình lại khiến cho chồng nghi ngờ, vì không biết rằng là ăn mặc đẹp như thế thì đi đâu, vì về nhà thì có thể là không đến mức là quá là không chăm lo tới bản thân mình, nhưng mà khi mà về nhà thì cô ấy lại thực sự rất là một con người rất là giản dị, và đôi khi là một tay chăm con rồi một bên thì nấu ăn, đồ ăn, thức uống ám vào người. Thì cái chuyện mà bản thân không được gọn gàng lắm là một cái điều rất là dễ có thể xảy ra. Vâng. Bởi vì này, tôi nghĩ là những ông chồng hiện đại nên thông cảm mấy người vợ. Bởi vì bây giờ đến cơ quan ấy, là người ta rất là đánh giá cái hình thức con người. Tôi biết có một số cơ quan là người ta còn chi cái tiền trang điểm cho phụ nữ để cho nó đẹp, và người ta coi cái việc mà biết ăn mặc đẹp, biết trang điểm thế nào cho đẹp, nó như là một cái khả năng giao tiếp, khả năng làm cho mình sang trọng lịch sự. Cái đó là nó không phải là cái phù phiếm mà vô ích đâu. Thế còn thì khi về nhà thì đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, cũng trong trường mực độ đó chúng ta cũng cần một cái sự thoải mái. Cho nên rằng là cái sự thoải mái nó làm sao để nó đừng gây ra những cái hình ảnh phản cảm thôi. Vâng. Chứ còn thì lúc ra đường thì bao giờ phải chú trọng hơn. Vâng. Có lẽ là những cái câu chuyện này thì nó không gặp nhiều với những người phụ nữ làm việc ở công sở, vì bản thân cái công việc của họ cũng đã tạo nên cái tính cách cũng như là giữ gìn hình ảnh của mình khi ở nhà. Thế nhưng trên thực tế cũng có rất là nhiều những người phụ nữ mà làm công việc nội trợ thôi chẳng hạn, hoặc là những người xin lỗi là những chị công nhân, hoặc rất là bình thường một ngày làm việc rất là bận rộn, rồi bản thân cái tính chất công việc cũng không cho họ được mặc diện, cho nên là khi mà về nhà mọi việc ăn uống cơm nước con cái đã xong xuôi rồi thì cũng là cái lúc mà cơ thể rất là mệt mỏi rã rời, và nhiều người có lẽ là không còn sức nào để có thể tắm táp thêm một lần nữa để rũ hết cái mùi cá rán, rau xào rồi là mắm tôm giả cầy vân vân, vốn là cái những cái món ăn mà tầm chồng thì luôn luôn tấm tắc khen ngon suốt cả bữa ăn. Thế nhưng mà khi mà thấy người vợ của mình cái bàn tay thì không được sạch sẽ cho lắm, rồi cái móng tay các thứ là nó bị xỉn màu đi khi mà tiếp xúc với cả nhựa rau chẳng hạn, thì thực sự là cảm thấy rất là chán và không còn cảm xúc với người vợ của mình nữa. Và phải chăng đây cũng chính là một trong số những cái nguyên nhân khiến cho cái sự ham muốn khao khát vợ chồng nó cũng giảm đi ạ? Đúng như thế. Nhưng mà đặc biệt là cái hình ảnh của người vợ trước con mắt của mọi người. Tôi thấy là nhân đây tôi muốn gửi một cái thông điệp đến chị em, là vì có những chị em bảo này, làm đẹp với chồng cũng bằng thừa. Bởi vì ông ấy có bao giờ ông nhận xét rằng là mình mặc đẹp hay không đâu. Mà có khi mặc cái váy mới hỏi em mặc này có được không, mắt ông vẫn đọc báo. Đấy, mồm ông bảo được nhưng mà không cần nhìn. Đấy, cho nên rằng là có một phần là cũng như bây giờ vừa rồi là phê những người phụ nữ đó, tôi thấy là cũng đúng. Nhưng mà một mặt là cũng tại những ông chồng, là chúng ta quá ít khen vợ đi, khen người khác thì khen, nhưng mà vợ thì không để ý gì đến cái hình thức của, thì lấy đâu ra cái động lực để người ta làm đẹp. Thế còn bây giờ nếu hỏi rằng là đàn ông có thích vợ đẹp không, tôi là một người đàn ông, tôi nói thật là nói chung đàn ông là đều thích được người ta khen vợ mình đẹp. Đấy. Không phải đẹp để mà nhìn ngắm thôi đâu, mà là được mọi người ta đánh giá. Đặc biệt là gần đây nó hay có những cái hội đồng môn này, rồi đồng hương, rồi thì là đồng ngũ này, mà có nhiều cái hội lại bảo là đến dự là phải đem cả vợ đi. Vâng. Đấy. Đến nơi thì tôi để ý thấy là anh nào mà có vợ mà trông được một tí đấy thì là anh ta rất là tự nhiên. Đấy, rồi đi trò chuyện bắt tay. Nhưng mà anh nào mà người vợ có thể là người ta không để ý đến cái trang điểm ăn mặc, chứ chưa chắc họ đã xấu đâu. Thế nhưng mà do là nó tương phản với những người khác, cho nên là chính vì thế cho nên là cái người đàn ông không được tự hào về cái người bạn đời của mình. Tôi nghĩ rằng là phụ nữ thì hay tự hào về chồng mình giỏi hay là tài, nhưng mà đàn ông thì hay tự hào về vợ mình đẹp. Đấy. Thì không phải là cái đẹp thì trời cho ai người ấy được, nhưng mà cái ăn mặc cho nó lịch sự. Đấy. Và làm thế nào đẹp nhất mà mình có thể có thì ai cũng có thể làm được. Vâng. Và cái đó tôi nghĩ là nên làm, mà không phải chỉ vì mình mà vì cái người chồng của mình. Đấy. Để anh ta được sang vì vợ. Vâng, có lẽ cũng bởi vậy cho nên là cũng có không ít các ông chồng đã thường là giấu nhẹm người vợ của mình đi, không bao giờ dẫn theo cùng tới một cái đám đông nào cả, bởi vì cái sự cẩu thả luộm thuộm trong ăn mặc khi mà ở việc nhà hay là những cái công việc tề gia nội trợ khác, mặc dù thì rất là đảm, và họ sợ là bị bạn bè và những người khác chê là vợ của mình kém xinh, kém đẹp, trông thế mà lấy cô vợ thì rất là vênh, và không biết là có phải lấy cô ta vì của nải hay là điều gì khác hay không. Vâng, có rất nhiều những cái lời mà đàm tiếu xung quanh cái việc là anh chồng nếu mà dẫn theo một cô vợ không được xinh đẹp cho lắm, và nhất là lại luộm thuộm cầu thả nữa, phải không ạ? Cái điều này có lẽ là bản thân chị em phụ nữ cũng phải nhìn nhận lại bản thân mình. Điều này không thể nào mà trách riêng các ông chồng được. Vâng. Tôi cho rằng là cái nhan sắc thì không phải là ai cũng có thể là xinh đẹp như mình mong muốn được. Nhưng mà có một cái câu nói mà có lẽ nhiều người biết là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Thì tôi cho là nếu bây giờ mà có một cái gương thần thì không nên hỏi rằng là thế gian này có ai xinh đẹp bằng ta không, mà nên hỏi rằng là ta đã xinh đẹp nhất mà ta có thể chưa. Đấy, người phụ nữ nên hỏi như vậy. Bởi vì người phụ nữ nào cũng có cái nét đẹp của họ. Nếu mà mình đạt tới cái mức đẹp nhất mà mình có thể thì là cái có khi không phải chỉ vì mình mà vì để cho người chồng được tự hào nữa. Vâng, vì xét cho cùng thì tất cả cái sự hoàn thiện ở người phụ nữ không vì một mục đích nào khác, đó là mưu cầu hạnh phúc để có được tình yêu và giữ được tình yêu. Thế nên người ta mới nói rằng là có được tình yêu thì đã khó, nhưng mà giữ được tình yêu thì còn khó hơn rất nhiều. Vì sao? Vì rằng là tình yêu là thứ chúng ta phải đi chinh phục nhau cả đời, và hạnh phúc thì do chính bản thân mình nắm giữ chứ chẳng phải là ai khác đem đến. Mà tôi xin mách bảo thêm một cái chi tiết nữa là đến cả con cũng thích mẹ đẹp cơ. Vâng. Nó không biết bây giờ có để ý cái điều không? Nếu mà các bà mẹ mà đi đón con ở trường học ấy, vâng, tôi nghĩ là các cháu nó mới 5-7 tuổi thôi, có khi là nếu mà bạn nó mà khen mẹ cậu mẹ đẹp nhỉ, nó cũng thích chứ. Đấy, cho nên là có khi ta mặc không phải chỉ cho ta, cho chồng, cho con. Như vậy là có nhiều cái ý nghĩa lắm đấy. Vâng, cái này thì Bích Hường cũng đã được kiểm nghiệm. Bản thân tôi thì cũng có một cậu con trai 2 tuổi. Hôm nào mà mẹ phải lên hình trang điểm một chút là cậu ấy về, cậu cứ nhìn có vẻ là say đắm lắm. Vâng. Thưa quý thính giả, yêu và giữ tình yêu cũng rất cần nghệ thuật, nghệ thuật trong ứng xử. Chẳng thế mà người ta nói yêu nhau vì cái tình mà giữ nhau thì vì cái nghĩa. Trong cuộc sống có rất nhiều bà vợ giữ chồng khư khư ở bên mình, đánh tiếng với bạn bè chồng về việc cấm được rủ dê đi đâu, cấm lôi kéo chồng đi chơi khi chưa được phép. Vậy nên có rất nhiều ông chồng bị bạn bè phản hồi rằng đã xin phép vợ mày chưa, vợ mày cho đi đến mấy giờ, có đi được hay không, hay là ở nhà đi cho yên chuyện. Đó là tâm sự của thính giả tên là Quang, 43 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội. Anh có chia sẻ rằng, nói thật là tôi tự ái lắm, vốn không muốn để vợ giận nhưng mà cô ấy cứ đè đầu cưỡi cổ, càng ngày càng quản lý tôi từ việc ăn uống, ăn gì không được, uống gì không được, phải ngủ từ mấy giờ, một ngày thì không được hút qua bao nhiêu điếu thuốc. Lúc đầu thì tôi cũng cảm thấy vui vì được quan tâm, nhưng mà dần dà thì tôi thấy mình như một đứa trẻ, đi đâu cũng phải xin phép, mấy giờ phải về, làm gì, đi với ai. Hai đứa với nhau còn đỡ, nhưng mà ở chỗ đông người thì cô ấy cứ nói sơi sơi, chả giữ chút thể diện nào cho tôi cả, góp ý mãi rồi cô ấy vẫn không sửa. Vâng, những trường hợp như là của anh Quang thì tôi nghĩ rằng không phải là hiếm. Rõ ràng vì yêu và quá lo lắng cho chồng, cho nên là chị vợ của anh Quang mới lo lắng và chăm sóc kỹ càng cho chồng của mình như vậy. Nhưng mà dường như là cách thể hiện này không phải là thông minh, khiến cho các ông chồng ở trong đó có anh Quang thực sự là ngột ngạt và cảm thấy khó chịu, phải không ạ? Tôi rất chia sẻ với anh Quang này. Tôi cho rằng là người đàn ông thì cũng có nhiều cái tội đó, nhiều cái khuyết điểm mà cần phải có vợ nhắc nhở và khuyên bảo. Thế nhưng mà phải là khuyên bảo vào lúc nào, mà những cái lời đó được nói ra nó như thế nào, chứ còn nói như là những cái lệnh cấm thì đàn ông là tâm lý đàn ông là họ không muốn để cho ai cai trị mình như thế, và tự nhiên là họ có cái máu phản kháng, và có khi họ làm ngược lại những cái lời khuyên của bạn. Đặc biệt là trước mặt những người khác thì càng không nên. Tôi thấy phụ nữ qua có những người rất khéo. Một hôm chúng tôi họp cái hội đồng môn ấy mà, ngồi ở nhà một cái anh lớp trưởng này. Thế thì hôm ấy là cái ban tiền trạm ấy nó chỉ có độ 5-7 người thôi. Thế thì chúng tôi mới bàn nhau rằng là cái buổi họp đầu tiên của cái hội cùng học hồi đại học với nhau ấy là họp ở nhà ai. Thế thì cái anh lớp trưởng này, tôi xem ý anh ấy là anh muốn họp ở nhà anh ấy lắm. Vâng. Thế nhưng mà anh ấy dường như anh ấy không biết là vợ có bằng lòng hay không. Nhỡ chị vợ lại bảo là tôi hầu bố con ông còn chưa đủ, ông lại còn lôi một lô về đây cho tôi hầu nữa thì làm nào. Cho nên là anh ta cứ xem nào. Thì bỗng nhiên là tôi thấy chị vợ ấy, chị ở chạy xuống bếp, xong chị gọi anh Hùng ơi, xuống xem hộ em cái ổ điện này cắm không được, nó không lên. Thế là anh ta chạy xuống, thì lúc anh ta lên thì thấy mặt mũi khác hẳn, rất là tự tin. Và ông bảo thôi bây giờ tôi quyết định này nhé, kỳ họp tới này họp tại nhà tôi. Thì ra tôi đoán là cái quyết đó thì anh ấy quyết, nhưng mà cái lệnh quyết này có lẽ đã được thông báo ở dưới bếp này. Cho nên là ông ấy tự tin, ông nói thế này. Có một anh đùa là đấy là lệnh ông nhá, nhưng còn công bà thì có đồng ý không thì mới họp được chứ. Vâng. Thế là chị bảo em thì nhà em quyết thế nào là em theo rồi ạ, thuyền theo lái, gái theo chồng mà. Chị nói như thế thì người đàn ông nào mà không sang. Vâng. Đấy. Chứ còn nếu mà mọi người đang họp bàn như thế mà chị vợ chị đứng ra chị quyết luôn, các anh đến nhà em họp thì là quyền của vợ. Vâng. Cho nên là ở đây là người vợ tạt quả bóng cho chồng để chồng sút, chồng ghi bàn, nhưng mà thực ra là cái đường truyền đẹp ấy là của vợ. Đấy, vì thế nên cho tôi cho rằng là người ta bảo làm thế nào để được chồng yêu, có phải là cho chồng ăn ngon, cho chồng mặc đẹp mà chồng yêu đâu, mà người đàn ông nói chung cái máu sĩ diện ở đàn ông là rất là cao. Đấy, cho nên là trước mặt bạn bè nếu mà người vợ cư xử được như vậy thì người chồng nào mà chẳng yêu vợ. Vâng, rõ ràng là bản thân những đức ông chồng thì cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được người vợ của mình quan tâm, đúng không ạ? Thế nhưng mà dường như là cái sự thể hiện cái quan tâm này nếu mà chỉ dừng ở mức độ vừa phải thôi giữa hai người thôi thì câu chuyện nó cũng đã không đi đến mức mà anh Quang phải cảm thấy ngột ngạt và khó chịu khi mà trước mặt cả bạn bè cũng cái thể hiện cái sự quan tâm quá đáng đến như vậy, và vô tình lại khiến cho anh ấy cảm thấy là mình đang bị kìm kẹp và canh chừng một cách hơi quá đáng, phải không ạ? Vâng, chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện khác cũng liên quan tới sự cư xử của phái đẹp. Một thính giả tên là Hải, 28 tuổi, ở Cửa Nam, Hà Nội, có chia sẻ về câu chuyện của mình. Hôm ấy là ngày sinh nhật bạn gái, tôi là người khá đơn giản nên chẳng nghĩ là mua được món quà gì, nên tôi đã quyết định tặng cô ấy hoa. Loay hoay vất vả mãi mới bon chen được 9 bông hồng nhung, cuộn nơ thành bó nhỏ rồi phi thẳng đến nhà cô ấy. Cô ấy nhận bó hoa của tôi, nửa đùa nửa thật. Có bó hoa này thôi sao? Sao không mua số hoa bằng số tuổi của em? Vậy có phải ý nghĩa hơn không? Có đến bó hoa sinh nhật em, anh cũng tích tiền sao? Nghe xong những câu nói đó thì tôi vừa xấu hổ, vừa buồn vô hạn. Chả nhẽ con gái ngày nay vật chất quá như thế sao? Suy nghĩ cứ ám ảnh tôi mãi, khiến cho tôi hoài nghi về quan hệ tình cảm này. Liệu sau này có vì một món quà trị giá nào của ai khác mà cô ấy thay lòng đổi dạ hay không? Vâng, đây là tâm sự của một bạn nam 28 tuổi, và thực sự là trong một cái ngày sinh nhật mà nhận được cái câu trả lời của người bạn gái như vậy thì chắc là anh chàng này cũng phải suy nghĩ mất nhiều buổi tối đấy ạ. Tôi rất chia sẻ với tâm sự của thính giả nam này. Tôi thấy rằng là cái điều mà đáng nhắc nhở ở đây ấy, là tôi cho là ở cái người nhận quà. Tôi có viết một bài là nghệ thuật nhận quà. Đấy, trước đây người ta thường hay quan tâm đến nghệ thuật tặng quà đấy. Nhưng mà tôi cho rằng tại sao có những người hay được tặng cái này cái khác, có những người không được ai tặng? Bởi vì mỗi lần người ta tặng thì lại chê, nếu mà 9 bông hoa thì lại chê là không đủ cái số hoa tuổi sinh nhật của mình. Vâng. Nếu mà đủ thì có khi lại chê là không phải thứ hoa mà cô ấy thích. Đấy. Rồi thì phải thứ hoa đó thì lại chê là mua bao nhiêu thì mua đắt loại ra. Thế thì cái nói chung là đã chê thì thế nào cũng có cách để chê được. Nhưng mà trong cái nghệ thuật tặng quà thì nhận quà, tôi cho rằng là với một cái quà tặng thì có thể là nó không ưng ý chúng ta cũng phải lấy làm vui sướng, thì điều đó nó mới khuyến khích cái người tặng lần sau người ta tặng. Tôi biết có một cô gái, cô ấy được tặng như đến 10 cái đồng hồ báo thức, nhưng mà cái anh 11 mà anh ấy tặng cô vẫn vui. Thì thích quá nhỉ, cái đồng hồ này rất xinh. Chứ lại bảo em có một đống đồng hồ báo thức anh còn tặng làm gì nữa thì còn ra cái gì. Cho nên là cái việc nhận quà ở đây, tôi nghĩ rằng là cái người yêu ở trong cái câu chuyện của anh này rõ ràng là làm anh ấy cụt hứng. Lần sau tôi thấy là khó mà anh ta có thể có cái cử chỉ tặng hoa ấy được nữa. Vâng, rõ ràng là người đàn ông thì luôn có lòng tự trọng và tự ái rất là cao. Họ đặc biệt dị ứng với việc bị đem ra so sánh với người khác. Nếu như mà người phụ nữ không tế nhị và người đàn ông không hạ bớt cái tôi thì sự sĩ diện có thể trở thành thủ phạm phá hủy tình yêu. Vâng, và cái sự so sánh bị coi thường hạ thấp đó là điều tối kỵ ở người đàn ông. Câu chuyện của thính giả tên là Phương ở Thanh Trì, Hà Nội là một ví dụ như vậy. Yêu nhau suốt 4 năm đại học, đến khi ra trường, trong khi cô người yêu xin được vào ở một công ty nước ngoài với lương tháng lên tới gần 1.000 đô, thì Phương loay hoay mãi với công việc chạy marketing cho một công ty trách nhiệm hữu hạn, lương chỉ chưa đến 5 triệu đồng. Bạn gái hay hỏi về công việc, một mặt động viên, mặt khác hay lôi ví dụ những anh chàng này, anh chàng khác ra để so sánh. Nhiều lần có bóng gió về tương lai của hai người rồi liên hệ với công việc của Phương hiện nay. Bình thường thì không sao, nhưng cứ khi cãi nhau là cô người yêu lại nói là xem lại bản thân đi, không thấy xấu hổ hay sao mà còn lên giọng. Bản thân không lo được thì liệu có lo được cho gia đình sau này hay không, hay lại đổ hết lên đầu cô ấy. Giờ Phương cảm thấy vô cùng tự ti, mặc cảm giác bị coi thường vì hèn kém và rất hoang mang, không biết nên phải làm như thế nào ở hoàn cảnh này. Tôi thấy là đàn ông nói chung là tôi thừa nhận là đàn ông có tính hiếu thắng là cao hơn, cho nên là đàn ông không thích thua những đàn ông khác đâu. Đấy. Chứ đừng nói là thua người yêu, thua vợ thì lại càng không thích. Cho nên là người phụ nữ nên hiểu cái tâm lý này. Tâm lý này là những cái mà nó là của đàn ông nói riêng và của giống đực nói chung. Chúng ta thấy là chọi trâu mới chọi gà, ta toàn lấy trâu đực mới lại gà sống ra chọi, chứ có ai lấy gà mái ra chọi hay là trâu cái ra chọi đâu. Vì cái con đực, cái máu gọi là chiến thắng nó cao hơn. Đấy, cho nên là thua cái ai là họ không thích. Tất nhiên là không phải là trong thực tế anh thua nhưng anh lại cứ muốn thắng trên danh nghĩa. Thế nhưng mà cái việc mà người yêu hay người vợ lấy người đàn ông khác để so sánh và cho rằng cái người đàn ông của mình là kém hơn, cái điều đó là rất xuất sắc, làm cho anh ta không thể sang được. Mà ở đây tôi lưu ý cái này, không phải chỉ là sang đối với người ngoài đâu, mà cái cư xử đó nó làm cho chính trong bản thân anh ta, anh ta thấy mình có giá trị hay là không có giá trị. Có một anh ấy bảo tôi này, anh đèo vợ đi đâu em rất ngại. Hỏi sao, vợ không đẹp à? Anh bảo không, là vì vợ em ngồi đằng sau cứ điều khiển. Đấy. Nào là đi từ từ thôi, rồi đi lui vào mé đường, rồi bóp còi lên, rồi bóp phanh đi, nghĩa là coi cái người đàn ông như trẻ con. Đấy. Thế là lúc ấy thì không có ai biết cái chuyện đó cả, nhưng mà một mình anh ấy thấy mình nó mất hết cả tự tin. Nó đến lúc là đến nơi mà từ trên xe bước xuống nó trông nó như là cò bợ phải dày mưa. Còn nếu mà chị ngồi đằng sau, tôi mà là phụ nữ, tôi ngồi đằng sau tôi cứ mặc cho người ta đi thế nào đi, miễn là mình đến được cái nơi mình cần đến. Đến nơi chị sẽ thấy anh ấy bóp phanh ấy két một cái xuống đi em. Đến rồi đấy trông như là từ hải, nó đàng hoàng, nó sang trọng. Đấy. Cho nên là tôi cho rằng là cái việc mà người phụ nữ này ỷ vào cái việc là mình có thu nhập cao hơn mà đối xử có vẻ là coi thường cái thu nhập thấp của chồng, của người yêu, thì cái điều này rất ảnh hưởng tới tình cảm của mối quan hệ. Vâng, đúng là ở hoàn cảnh này thì chị em phụ nữ phải rất là khéo léo và tế nhị trong cư xử, bởi người đàn ông thì cái tính tự ái và sự tự trọng là rất cao và luôn quan trọng hóa mọi vấn đề. Nếu như mà bị bạn gái vô tình chạm vào điểm yếu của mình thì ngay lập tức có thể là sẽ xù lông lên, tự ái, giận dỗi hoặc là nổi xung. Và có lẽ cũng chính bởi điều này mà nhiều chị em phụ nữ, nếu như có giỏi hơn chồng, có kiếm tiền nhiều hơn chồng hay là có địa vị chức tước cao hơn chồng, thì đôi khi cũng sẽ bị rơi vào hoàn cảnh là mỗi lần định nói điều gì đó thì sẽ phải vắt óc suy nghĩ, lựa chọn ra một cái từ ngữ nào đó nói cho thực sự là khéo léo để không chạm tới cái tôi của ông xã mình. Và nhân đây tôi xin cung cấp với chị em một cái thông tin là có một cái nghiên cứu ở Anh gần đây, người ta rút ra là phụ nữ càng thành đạt và kiếm được nhiều tiền thì lại càng dễ là ở một mình. Đấy. Bởi vì là bản thân những người phụ nữ ấy cũng ngại lấy chồng vì nó gò bó, mà hai nữa là đàn ông cũng ít người thích là thua kém vợ. Đấy. Cho nên là thậm chí ở bây giờ ở bên nước Anh ấy, là có những người phụ nữ là người ta phải đi làm bán thời gian để cho nó có thu nhập nó vừa vừa thôi, nên nó không cao hơn chồng. Và có những người cũng phải nhường cho chồng thăng tiến trước để cho anh ta được hơn mình, thì như vậy là cái hạnh phúc gia đình nó đảm bảo hơn là người vợ hơn. Vâng. Tất nhiên là cái quan niệm này tôi cũng không phải là nói như thế để mà ủng hộ cái việc là phụ nữ phải hy sinh cho cái sự tiến bộ của mình cho chồng, nhưng mà có điều là đây là một cái nghiên cứu có thực ở Anh mà tôi mới đọc ở trên mạng, thì tôi thấy là cái này nó cũng phải là một cái điều mà chúng ta cũng đáng quan tâm. Vâng. Phụ nữ luôn luôn cần phải hiểu rõ tính cách người đàn ông của mình, và nếu như mà yêu phải anh chàng hay tự ái, thích được đề cao, không muốn người khác bắt lỗi mình, thì hãy cố gắng cư xử một cách khéo léo hơn, đừng nên thẳng thắn quá, và ở chỗ đông người thì hãy biết nhún nhường anh ta một chút. Về phần người đàn ông thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ hơn tâm lý của phụ nữ để thông cảm cho họ và đừng mà chăm chăm lúc nào cũng là chê trách. Chuyển sang một câu chuyện khác của một vị thính giả nam tên là Hoàng, 46 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội, anh có phàn nàn về bản tính ruột để ngoài da của vợ. Dù được nhắc nhở nhiều nhưng mà chưa biết bao giờ mới sửa được, bởi càng về sau thì tính vô tư của cô càng nhiều hơn. Anh viết tâm sự, một lần có một người họ hàng ở quê lên cho túi ổi, cô lấy ngay một quả ra hồn nhiên nói, quả bé thế này chắc là chát xít. Lần sau không cần phải vác nặng lên làm gì, mệt công tốn sức ra. Giờ ai còn ăn cái quả chát xít này nữa chứ, khiến cho tôi mất mặt, không biết rúc vào đâu cho đỡ xấu hổ. Hay là chuyện của anh Thắng, 38 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội có kể. Hôm ấy là ngày mùng 2 Tết, gia đình người bạn tôi đến chơi, có mừng tuổi cho hai cháu mỗi người 100.000 đồng. Đúng lúc cô ấy từ trong bếp đi ra và nói hôm qua nhà bác Phùng cũng đến đấy, hai bác ấy mừng tuổi cho hai đứa 1 triệu, mà nhà bác Phùng bác gái đang bị thất nghiệp, công ty giải thể mà cho nhiều các cháu nhiều thế cơ chứ. Và bà vợ tôi nói thế thì có khác gì là vỗ ngay vào mặt gia đình bạn tôi, mà những lời ăn tiếng nói của cô ấy như thế này thì nhiều như bữa cơm bữa, khiến cho tôi đi đâu có cô ấy bên cạnh cũng sợ thon thót. Mỗi lần cô ấy nói câu gì, chỉ sợ người khác giận vì cái ruột để ngoài da của cô ấy. Vâng, đúng là cách cư xử và sự tế nhị trong ứng xử lời ăn tiếng nói với chồng và các mối quan hệ xung quanh là rất quan trọng, phải không ạ, thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa? Vâng, tôi thấy cái điều này là cái thính giả này kể câu chuyện thì tôi nghĩ là chuyện có thật. Bởi vì tôi thấy ở trong cuộc sống thực tế có nhiều trường hợp như vậy đấy. Có những người họ chưa chắc họ đã có ác ý đâu, nhưng mà vô ý thì đúng hơn. Cho nên là nói nó cứ chạm vào hết người đó người kia, và như thế là nó thiếu cái tế nhị đi và làm cho người chồng xấu hổ. Thế thì còn sang sao được, chúng ta đang nói về sang về vợ mà. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống biết ứng xử tế nhị và đây cũng có thể được coi là một cái biểu hiện của sự thông minh, biết tôn trọng người khác. Trong quan hệ vợ chồng thì sự tế nhị còn quan trọng và cần thiết gấp nhiều lần. Hiện nay không ít người vợ dù được ăn học bằng nọ bằng kia nhưng mà lại có thái độ cư xử ăn nói rất vô ý nên dễ là sinh ra lắm chuyện. Và không ít các cặp vợ chồng cũng tan vỡ bởi chính cách cư xử hay là lối sống thiếu nghệ thuật này. Một lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về những món ăn bổ dưỡng dành cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, chúng không những là những món ăn ngon, bổ dưỡng mà còn là những bài thuốc quý, tăng cường sinh lực cho phái mạnh, khiến chàng mạnh mẽ hơn trong chuyến phòng the. Hãy cùng Lời Thì Thầm tìm hiểu. Các món ăn ngon tốt cho chuyện ấy. Cuộc sống hiện đại ngày nay khiến con người chịu nhiều áp lực, mệt mỏi và căng thẳng hơn. Điều này một phần làm giảm chất lượng cuộc sống gia đình. Có rất nhiều cách để cải thiện đời sống tinh thần cho các quý ông, thực phẩm là một cách. Các bà nội trợ rất dễ dàng có thể thực hiện những món ăn này và đưa vào mâm cơm hàng ngày của gia đình để cùng thưởng thức và nhất là để giúp chồng mạnh mẽ hơn trong chuyện chăn gối. 1. Cua biển. Cua biển là món ăn đặc sản cho mọi lứa tuổi, nhất là nam giới. Theo nghiên cứu, cua biển chữa chứng liệt dương, bồi bổ cơ thể. Cua biển có tác dụng thanh nhiệt, sinh huyết, bổ xương, tủy, tăng cường sinh lực, chữa chứng liệt dương. Trong 100g thịt cua biển có 15g chất đạm, 2,6g chất béo, vitamin A, canxi và các nguyên tố vi lượng. Khi chế biến và ăn cua biển, không nên ăn cua đã chết vì chất đạm trong cua dễ bị thối nát, biến thành chất độc gây hại cho cơ thể. Những người bị dị ứng hải sản, bị rối loạn tiêu hóa, người có cơ địa dị ứng cũng không nên ăn cua biển. 2. Cá hồi. Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo omega 3 vì cơ thể không thể tự tổng hợp loại axit này. Nhóm chất béo không bão hòa đa năng này giúp tăng cường hoạt động tim mạch, bảo vệ cơ thể thoát khỏi các bệnh viêm nhiễm và thoái hóa. Cá hồi còn giàu đạm, vitamin B12, B6, magie và phốt pho. Cũng như món bò beefsteak, vị tươi ngon của cá hồi sẽ giảm đi đáng kể khi nấu quá chín, thịt cá sẽ bị khô và cứng. 3. Thịt dê. Thịt dê, thận dê thường được dùng để chữa chứng liệt dương, yếu sinh lý, suy giảm sinh lý. Theo sách Thực Y Tâm Kính, để chữa trị chứng suy yếu tình dục, dương sự bất hành, liệt dương, tinh hoàn dê dùng để nấu cháo hoặc dầm nát, ngâm với rượu trắng 30-40 độ để uống. Bài thuốc này cũng có tác dụng cường dương, trong khi đó canh thịt dê nấu với nhân hạnh đào, thỏ, ti tử rất tốt cho các quý ông. Món canh này có tác dụng bổ gan thận, cường tráng gân cốt. Những người hay bị đau lưng mỏi gối, nam giới bị di tinh liệt dương nên dùng. Ở nhóm thực phẩm có nguồn gốc thực vật, cà chua là chất chống oxy hóa dồi dào, giúp nam giới phòng ngừa được bệnh ung thư, tiền liệt tuyến. Bên cạnh đó là quả bưởi. Bưởi là một loại quả rất phổ biến, vừa làm món tráng miệng, vừa làm các món ăn trang trí. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết loại quả này còn có một tác dụng tuyệt vời trong điều trị chứng rối loạn cương dương ở nam giới. Các quý ông gặp trục trặc trong chuyện phòng the nên ăn bưởi đều đặn hàng ngày. Chuối cũng được coi như Viagra tự nhiên, có tác dụng tăng cường nhu cầu ân ái ở nam giới. Bên cạnh đó, chuối còn là nguồn cung cấp dồi dào thành phần kali và vitamin C, hai loại chất dinh dưỡng kết hợp với nhau sẽ tạo thành nguồn năng lượng mãnh liệt, kích hoạt sự hăng hái, nhiệt huyết cho cơ thể. Bạn hãy tìm hiểu thêm về chuối để có thể thấy rằng lựa chọn chuối trong vô vàn loại hoa quả đắt tiền là một sự lựa chọn sáng suốt. Thêm một loại quả nữa vào trong danh sách là quả liệu. Uống nước quả liệu là một cách giải khát rất tốt và giúp quý ông mắc bệnh trên bảo dưới không nghe. Vì sao quả liệu lại có tác dụng này? Cần biết rằng trong nước liệu có chứa chất monoxit nitơ, một hợp chất hóa học không thể thiếu được cho đấng mày râu khi yêu. Nói cách khác, hợp chất này có tác dụng cho cậu nhỏ cương cứng. Vâng, thưa quý thính giả, giàu vì bạn, sang vì vợ là một vấn đề được nhiều người bàn luận và xảy ra trong cuộc sống hàng ngày xung quanh của chúng ta. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi với chương trình JobM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói là chia tay, Lê Thị Thấm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Hãy Nói Với Em, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận qua sự thể hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc.